Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1113, chương 46. Có khoảng cách, không liên quan, xây đô cao trung các tuyển thủ. Vào lúc này cũng không biết, ở trên khán đài đến rồi một đám tha hương nơi đất khách quê người khách không mời mà đến bọn họ. Chính đang toàn tâm toàn ý hưởng thụ thi đấu, đối thủ là tử địch Ichi Dayzen. Thi đấu là quan hệ đến giải mùa xuân dự thi tiêu chuẩn thuộc về phụ gia thi đấu, các tuyển thủ tính tích cực đều phi thường cao, hoặc là phải nói đặc biệt cao cao đáng sợ, đặc biệt là ở Sawamura Eizun bắt Homerun sau khi xây đô cao trung khí thế càng là nhảy lên tới đỉnh điểm. Picture là Sawamura Eizun hiện tại lại một điểm dẫn trước ở cục diện như thế giới. Xây đô cao trung thật giống không có không thắng đạo lý. Cứ việc hiện tại thi đấu có điều là mới vừa mới bắt đầu, nhưng tiểu các bạn bè nhưng biểu hiện thật giống đã khóa chặt thắng hiệp như thế, bọn họ là thật sự phi thường kích động. Từ khi trước mùa thu giải thi đấu thất bại sau khi, bọn họ còn chưa từng có như thế kích động qua, loại này mất mà lại được cảm giác quả thực không muốn quá tốt. Đập thứ tư, Catcher, Miyuki bạn học, hai ao, không người chiếm gôn. Vào lúc này Seido cao trung batter đến phiên đánh đập thứ tư đội trưởng Miyuki, có hắn lên sân, tiểu các bạn bè biểu hiện càng kích động, Miyuki chính mình cũng cảm giác mình trên người trọng trách thật nặng, hiện tại không nghi ngờ chút nào chính là đánh tan Ichi Dayzen thời cơ tốt nhất. Vừa bị bắt Homerun, thi đấu lại là mới vừa mới bắt đầu, nếu như nói đối phương Picture sẽ có lay động, vậy hẳn là chính là hiện tại làm như vậy, xem ra có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng Miyuki không để ý chút nào làm người xấu, hắn bày ra cùng Sawamura Eizun trước giống như đúc, chờ đợi đánh bóng tư thế đến đây đi, hướng về đối thủ trên vết thương sát muối. Miyuki phi thường tình nguyện như thế làm Ichi Dayzen Catcher lông mày không được nhảy lên, hắn là thật sự cảm giác được mười phân bất an. Seido cao trung những người này quả thực khinh người quá đáng. Amahisa, người có thể nhất định không muốn được gây xích mích nhỉ? Ngay ở Catcher lo lắng nhìn về phía Picture khâu thời điểm, Picture trên gò Amahisa Kosei nhưng không hiểu ra sao nở nụ cười, hì hì, ha ha, ha ha ha, toàn quốc bá chủ, Seido cao trung, ma vương Sawamura. Trước hắn liền đối với những này tên gọi liền như sấm bên tai, bây giờ hắn cuối cùng cũng coi như đã được kiến thức thật, đã nghiền phảng phất ở trên chiến trường trải qua huyết chiến. Sau khi trở về Tula bị đánh ra Homerun, sau khi Amahisa Kosei triệt để thức tỉnh rồi, hắn muốn dùng hắn ném bóng để dẫn dắt đội bóng hướng đi thắng lợi, chân cao cao nhấc lên, sau đó vừa tàn nhẫn hạ xuống, ngươi không phải muốn đánh sao, vậy ngươi liền đánh được rồi. Vèo, cùng vừa bị đánh ra đi cái kia cầu quỹ tích bóng giống như đúc đối phó Miyuki, Amahisa dùng trước bị Homerun cái kia cầu batter box lên, Miyuki cũng là không chút nào hàm hồ, trực tiếp đem trong tay mình chày cho đánh ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất đàn hồi, đến chốt gôn ba chính diện hầu như không có làm sao tốn sức. Ichi Dayzen chốt gôn ba liền tiếp được thứ nhất cầu, sau đó truyền về gôn một, đùng. Ao, Miyuki hơi có chút cau mày, hắn ngẩng đầu lên quan sát tỉ mỉ một chút Picture trên gò ném bóng xong xuôi. Amahisa Kosei thực sự là không đơn giản. Ở ném bóng trong quá trình, không có một chút nào mê man, vừa bị đánh ra Homerun quỹ tích bóng, ném cũng mạnh phi thường kính, này cũng thật là một tên phiền toái. Cùng Manaka không giống, Ichi Dayzen tân vương bài Amahisa Kosei quả thật có toàn quốc đứng đầu nhất Picture thực lực, ném tốt, quá tuyệt. Liền như vậy, thừa thế xông lên đánh tan Seido đi. Đồng dạng làm Tokyo khu vực hào môn, Ichi đây dần dưới tay cũng là không phải số ít nhìn thấy bọn họ chính mình ấy biểu hiện ưu tú. Những người này lập tức khí diễm trở nên kiêu ngạo nửa sau hiệp 1. Ichi đây dần tiến công lên sân phòng thủ trước. Miyuki cùng Sawamura Aizun giao lưu chiến thuật, cứ việc vừa ngươi bắt một điểm. Nhưng đối với mới khí thế vẫn như cũ rất mạnh đây. Vào lúc này, nếu như muốn xác thực giải quyết đối thủ, lời kế tiếp. Miyuki cũng chưa có nói hết, nhưng làm hợp tác Sawamura Aizun. Nhưng phi thường rõ ràng cái tên này ý tứ, ta rõ ràng ý của ngươi. Vậy cứ như thế được rồi, vừa bắt đầu liền toàn lực tiêu xe, đối thủ đồng dạng là hào môn. Bình thường bóng thẳng, e sợ rất khó tiêu diệt bọn hắn. Ta sẽ xem tình huống giải tỏa breaking ball, không thành vấn đề. Sawamura Aizun khẳng định gật gù hai người đi tới từng người vị trí. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Sawamura, từ khi Sawamura Aizun đứng lên picture khâu, xung quanh cổ vũ âm thanh liền chưa từng có ngừng lại qua, người này chính là Sawamura. Trên khán đài Trần Bình đăm chiêu nhìn picture trên gò cái kia bóng người bởi vì khoảng cách quá xa quan hệ, hắn căn bản là không thấy rõ Sawamura Aizun ngũ quan dáng dấp, chỉ có thể nhìn thấy một cái gầy gò. Cao gầy bóng người sau đó liền nhìn cái thân ảnh này. Cao cao đem chân của mình cho dơ lên đến. Sau đó mạnh mẽ rơi xuống găng tay của hắn thật giống vách tường như thế hướng về trước đẩy. Tay trái ném bóng, thật giống cây lao như thế. Đem cầu ném ra ngoài, veo. Tốc độ bóng cũng ngoài dự đoán mọi người. Khiến người ta cảm thấy cực kỳ nhanh, đúng. Bóng chày tinh chuẩn đâm vào cát trơ găng tay, bóng tốt. Trong quá trình này, đứng ở batter box lên batter, thật giống như kẻ ngu si như thế sững sờ đứng ở nơi đó. Không có bất kỳ phản ứng nào, đứa bé này ném bóng cũng rất nhanh mà. Ở Trần Bình bên người người trung niên, thấp giọng thầm nói hắn là cùng Trần Bình một khối đến. Ở đại lục làm bóng chày phương diện dạy học công làm ở Trần Bình bọn họ vị trí Major League trong đội ngũ, tốc độ bóng nhanh nhất chính là một cái tỷ số tiêu thăng đến 138 km, thiếu niên cái kia đã là nam phương có tiếng thiên tài một trong Trần Bình bằng cảm giác cho rằng Sawamura tốc độ bóng nên gần như cũng là cấp bậc này. Nghe nói Sawamura Aizun là toàn quốc thứ nhất pitcher. Nếu như nói đây chính là bọn họ trình độ, tốt lắm như cũng không phải đáng sợ dương nào, nhà chúng ta đại ma vương dựa vào không phải là tốc độ bóng, bên cạnh cái kia hướng dẫn viên du lịch đắc ý nói, thật muốn nói tốc độ bóng. Hay là chúng ta đội bóng bên trong Furuya bạn học, hắn tốc độ bóng nhưng là có thể tiêu thăng đến 154 km, yêu, 154 km. Người trung niên cùng Trần Bình đều khó mà tin nổi nhìn về phía cái kia hướng dẫn viên du lịch. Hướng dẫn viên du lịch một mặt đắc ý. Ta có thể không có nửa điểm khuếch đại. Này tốc độ bóng là ở Kosian ném ra đến. À. Người trung niên cười khổ, quốc nội học sinh cấp 3 nhanh nhất tốc độ bóng là bao nhiêu? Cũng là 140 km ra mặt đi, chênh lệch này có phải là quá hơi lớn? Cũng không thể như vậy nói. Có người nói ở đồng dạng độ tuổi, đảo quốc đánh bóng chày thiếu niên có mười mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn, chúng ta nơi đó mới bao nhiêu người, không lưu hành, tiểu chúng. Đây mới là đại lục bóng chày thành tích kém nguyên nhân căn bản theo chân cầu so ra. Hiện tại đại lục ở bóng chày lên có thể đạt được thành tích như vậy, đã phi thường khả quan. Vẫn là tiểu tử ngươi nhìn thoáng được. Người trung niên cười vỗ vỗ Trần Bình. Vào lúc này hắn cũng nghĩ thông suốt rồi, cũng là bởi vì bóng chày không lưu hành, bọn họ những người này mới chịu cật lực tuyên truyền. Không phải sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.